90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư viện báo, chương 952, 33 nguyện vọng, Tống Khuyết đang cho Lý Giai Minh bày cơm, điện thoại di động reo, là đại ca đánh tới, Tống Khuyết còn do dự, Lý Giai Minh nói, nghe điện thoại đi, có lẽ có chuyện khẩn yếu đâu, Tống Khuyết tìm địa phương không người. Nhận nghe điện thoại, đại ca, ngươi làm sao đột nhiên cho ta gọi điện thoại, không phải là muốn ta như vậy đơn giản đi. Tống Khuyết là hoạt bát yêu người thích đùa, nhưng là như vậy giọng, đặt ở bây giờ người một nhà quan hệ chung, Vương Triển Bằng vẫn có chút bị thương. Hắn nói, chính là nghĩ ngươi không thể gọi điện thoại. Tống Khuyết, ngoặc kép, đại ca. Hắn trong giọng nói, mang một điểm làm nụng cùng nhận sai. Vương Triển Bằng cười nói, được rồi, quả thật, ta gọi điện thoại, là bởi vì có chuyện. Cái đó chú chú cùng ân lệ một cái đơn vị thực tập. Có phải hay không người an bài? Tống Khuyết đối không khí ngoắc ngoắc khóe miệng. Đại ca, ta làm sao có thể có bản lãnh như vậy an bài đâu? Bất quá là nhờ người hỏi thăm một chút đại tẩu chỗ làm việc. Phải phái thực tập sinh, liền tìm một cùng đại tẩu tính khí người tương đắc đi. Nếu không đại tẩu một người phơi BMW sẽ biết bao tịch mịch. Ta cũng sợ đại tẩu không biết, trên đời còn có như vậy nhiều xe tốt có thể mở. Không chỉ BMW, Vương Triển Bằng không có lập tức trả lời. Tống Khuyết đen hạ mặt nói, đại ca, ngươi là tới hưng sư vấn tội, vậy ngươi biết vợ ngươi làm sao nguyền rủa nhạc phụ ta? Nói nhạc phụ ta chết mau, hay là người sao, ta cũng rất bối rối, ngươi tại sao phải lấy lão bà như vậy? Bên kia đột nhiên nói, là bà nhường ta lấy. Tống Khuyết, ngoặc kép. Vậy ngươi lúc ấy làm sao không phản kháng chứ? Người ta nhường ngươi lấy, ngươi liền lấy. Vương Triển Bằng cười nói, bởi vì ta hy vọng bà nội vui vẻ. Tống Khuyết bĩu môi, Vương Triển Bằng nói, tiểu đệ, ta mẹ ruột qua đời sớm. Bà nội đối ta thật ra thì rất chăm chỉ. Nàng cảm thấy là vì ta tốt. Ta không đành lòng nhường lão nhân gia thương tâm ân y này thân nhân a, hoặc là chính là thương tổn tới mình, tác thành người khác, hoặc là chính là tổn thương người khác, thành toàn mình, đều thật khó khăn. Tống Khuyết bỗng nhiên không nói ra trách cứ nói, mình quả thật sẽ không bị người định đoạt, nhưng mà cũng không có đại ca tỉ mỉ ôn nhu, đối bà nội, chính mình cũng bất hiếu thuận. Dĩ nhiên, bà nội có sô-cô-la, cũng chỉ cho đại ca ăn. Tống Khuyết nói, đại ca kia muốn cho ta làm gì? Vương Triển Bằng nói, ta không phải tới trách cứ ngươi. Ta là muốn nói, hôm nay ba đều rất cẩn thận. Ngươi cùng Thiếu Cẩn cũng đều cẩn thận một chút. Từ cổ chí kim, bất kể là đế vương tương tương hay là thế gia đại tộc, bên ngoài còn không thế nào dạng, trong nhà đã trước loạn rồi. Ân lệ bên này ngươi yên tâm đi, đừng để ý nàng. Nếu như nàng lại không nghe khuyên ngăn, ta sẽ cùng nàng ly hôn. Ngươi cùng Thiếu Cẩn cũng khiêm tốn một điểm mà đi, mặc dù là khiển trách giọng. Nhưng mà Tống Khuyết không khỏi không thừa nhận, đại ca nói có lý. Tống Khuyết nói, vậy ngươi nhưng không cho bảo vệ ân lệ a? Vương Triển Bằng đều giận cười. Ngươi có thể bảo vệ vợ ngươi, ta làm sao lại không thể bảo vệ ân lệ? Tống Khuyết nói, bởi vì ngươi không yêu nàng, ta yêu Thiếu Cẩn. Vương Triển Bằng không lên tiếng, thở dài. Tống Khuyết cảm giác được chính mình có thể nói quá nặng, thấp giọng nói, đại ca, nếu như ngươi thật mềm lòng, chỉ cần ân lệ sau này không để xấu, ta liền không cùng nàng đối nghịch. Đại Sơn mấy ngày nay nhìn ta, đều không có trước kia nhiệt tình. đó dù sao cũng là mẹ của đứa bé đi. Vương Triển Bằng nói, ngươi không cần suy nghĩ bậy bạ. Ta nghe ba, các ngươi cũng đều nghe lời, đều thu liễm một chút. Tống Khuyết ừ một tiếng, chờ để điện thoại xuống. Tống Khuyết nhếch mày nói, Ân Lệ nếu như con đắc tội vợ ta, ta còn tìm người đối phó nàng. Hừ, ngoặc kép, Tống Khuyết lại trở lại phòng bệnh thời điểm. Lý Thiếu Cẩn đang cửa phòng bệnh, cùng đại phu nói chuyện. Vị kia là Bưu Xưng Khoa đại phu. Nói, ngươi nhìn, tế bào đào tạo kết quả, cũng không có thu liễm, vẫn còn tiếp tục lan truyền. Lý đại phu, ngươi làm xong chuẩn bị tâm lý. Không có mấy ngày, Lý Thiếu Cẩn trông con ngươi quang toàn bộ ảm đạm xuống. Nói, có thể cho nhiều ba ta mở mấy chi đỗ lãnh đinh sao? Kỳ thực đau, buổi tối ngủ không yên giấc. Đại phu lắc đầu nói, chúng ta phải có lượng, không thể tùy tiện loạn mở. Nếu không ta có thể cho ngươi mở mấy chi nước ngoài thuốc, cũng là giảm bớt đau đớn, nhưng mà không có ở đây y bảo trong phạm vi. Lý Thiếu Cẩn gật đầu nói, lái đi, nhường ba ta ngủ mấy an giấc. Nếu như không có mấy ngày, còn hạn chế cái gì? Ngươi không muốn bị tội mới phải. Đại phu rời đi, Lý Thiếu Cẩn nước mắt một chút xíu chảy xuống. Nàng từ từ ngồi chồm hổm xuống, ôm đầu, nếu như không phải là chính mình nhận tâm, ba ba chắc chắn sẽ không thuốc đá không y. Bây giờ hết thảy đều đã quá muộn, đã quá muộn. Tống Khuyết từ từ đi tới, đem mình, vợ đỡ dậy. Lý Thiếu Cẩn thấy rõ ràng trước mắt anh tuấn người, có chút không chịu nổi, nằm ở Tống Khuyết trong ngực. Tống Khuyết, ta bây giờ nói những thứ này, lại sợ ba ba nghe không chịu nổi. Tống Khuyết nhẹ giọng nói, Thiếu Cẩn, ngươi tận lực, lúc này xem ra là tận lực, nhưng mà nếu như đi về trước ngược dòng, căn bản là trơ mắt nhìn ba ba chết. Lý Thiếu Cẩn khóc không thành tiếng. Tống Khuyết, ta đúng không yêu ba ta? Ngoặc kép, Lý Thiếu Cẩn cũng không dám đối ông nội nói. Cái đó thấy chết mà không cứu thầy thuốc chính là chính nàng. Cho nên ông nội đang tại phía nam căn bản không trở lại, vẫn còn ở tìm đại phu. Nhưng là từ Lý Giai Minh lan truyền tình trạng đến xem, không qua nửa tháng, Lý Thiếu Cẩn cho Lý Tồn Thiện gọi điện thoại. Ông nội, ngươi trở lại đi, ta sợ ba ta chịu không nổi quá lâu. Hắn nghĩ ngươi, ngươi dù sao phải trở về gặp thấy hắn. Lý Tồn Thiện nói, ta đã tìm được một vị Hoa Kiều, hai ngày sau là có thể thấy hắn. Đều hẹn xong, ngươi đợi thêm ta hai ngày. Nói gì ta đều phải cho ba ngươi tìm được cõi đời này tốt nhất đại phu. Lý Thiếu Cẩn chảy nước mắt nói, ông nội, đã lan tràn tới toàn thân, Đại La Kim Tiên tới đều không cứu được, ngài đuổi chặt trở lại đi. Ta là trùng y, ta biết cái gì có thể chữa, cái gì không trị hết. Lý Tồn Thiện nói, ngươi kia chút ra lông tính toán cái gì? Ta hay là phải đợi người, ta muốn cho ba ngươi tìm tốt nhất đại phu. Lý Thiếu Cẩn, ngoặc kép, ông nội còn phải chờ hai ngày. Lý Thiếu Cẩn đi xem Lý Giai Minh. Lý Giai Minh vết thương trên đầu đã xử lý xong, có thể xuất viện. Lý Thiếu Cẩn nói, ba ba, nếu không ta xin nghỉ bồi ngươi ra đi vòng vòng đi. Chúng ta ra hai, trước khi vẫn là ba ba trong mắt không có nàng. Nàng hận ba ba, cho tới bây giờ không có phụ nữ hai người, thật cao hứng từng có thân tử thời gian. Lý Thiếu Cẩn mặc dù lúc nói rất vui vẻ, giống như là đề nghị, nhưng mà Lý Giai Minh đã minh bạch, chính mình ngày giờ không nhiều lắm. Mà ni hắn nói, ông nội ngươi cũng không thể xuất ngoại, ngươi chạy không thoát đi. Mẹ ngươi khi còn sống, nói muốn đi xem Vân Hải, đều không đi qua. không bằng chúng ta người một nhà, mang theo Khuyết, đi xem Vân Hải đi. Xuyên Lâm Vân Hải, y thành phố có, Lý Thiếu Cẩn nói, nhưng là ông nội đi công tác còn chưa có trở lại đâu. Lý Giai Minh nói, vậy thì chúng ta cùng Ác Du, cộng thêm Khuyết cùng đi. Ta muốn đi, ba ba muốn đi, núi đao biển lửa cũng đi. Lý Thiếu Cẩn gật đầu, ta đi mời cái giả, chúng ta ngày mai sẽ lên đường. Ngoặc kép, hết chương.